Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Cũng rất là muộn rồi, đêm nay thì Phong sẽ đọc một tập Xích Tâm Tuần Thiên chắc là cũng không dài được. Bởi vì dạo này bận quá, về cũng muộn nữa. Thế nên có lúc này lúc kia đúng không anh em? Lúc nào rảnh thì mình có thể đọc được hai tập, còn không thì ngắn thôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 221 của Xích Tâm. Bạn nào còn thức thì chúng ta nghe nha, hay nào mà ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Và tốt nhất là sáng mai nghe, giờ thức khuya quá hơi mệt đấy. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 221. Trong số những người hiểu rõ sâu sắc về sự mạnh mẽ của Doãn Quan trên thế giới này, Khương Vọng tuyệt đối được tính là một người. Hắn đã tận mắt nhìn thấy người này bày mưu phản hữu quốc, nghênh chiến thống soái Trịnh Chiêu Dương, cổ phụ biệt quân. Hắn đã từng thảo luận với Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cho rằng Doãn Quan thực hiện tiềm lực quá sớm, con đường tất nhiên là gian nan. Hắn cũng rất tán thành điều này. Nhưng mà không ngờ, mặc dù con đường gập ghềnh khó đi, nhưng mà Doãn Quan lại đi rất nhanh chóng. Sau này Khương Vọng lại gặp y lấy mạng đặt cược, thành tựu thần lâm ngay trước mặt bộ thần Nhạc Lãnh, thực sự là đặt đổ sức tưởng tượng. Một bước đột phá cực hạn của phàm nhân kia, khiến cho chỉ có cơ hội một phần vạn, mà còn phải đối mặt với sự tấn công của một vị tu sĩ thần lâm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin vào cái loại thành công này. Có thể nói hắn tận mắt chứng kiến bước chân trở nên mạnh mẽ cực nhanh của Doãn Quan. Một lần nguyền rùa giết chết Vũ Nhất Dũ từ xa kia cũng làm cho hắn sinh ra kinh hãi ở trong lòng. Đem một con đường mòn ruột dê đi thành con đường bằng phẳng thông thiên, sau thần lâm vẫn là duy trì tiến bộ với tốc độ rất cao. Sự thiên tài của người này tuyệt đối không kém bất cứ ai mà Khương Vọng nhìn thấy hay là quen biết hiện tại. Mà với thực lực Doãn Quan sau thần lâm, dẫn theo hai vị Diêm La tuyệt đối thuộc về cường giả trong ngoại lâu, nhưng bọn họ vẫn bị ông lão kia ngăn chặn. Thậm chí ông lão kia còn mang theo một gánh nặng như là Lâm Hữu Tài, không thể nói là không mạnh được. Sau đó bọn họ thế nào? Khương Vọng hỏi. Người trốn đông trốn tây là bởi vì những người áo đen kia còn đang đuổi giết ngươi sao? Lâm Hữu Tà đi theo cường giả trong hệ thống thanh bài, đuổi giết Ngũ Quan Vương, vừa hay đụng phải bọn người Doãn Quan tàn sát ngũ tiên môn đấy. Với sự hiểu rõ Khương Vọng đối với Doãn Quan, cũng khó nói là Doãn Quan cố ý mượn Ngũ Quan Vương để sắp xếp mai phục. Nếu có thể giết một cường giả thanh bài riêng biệt, Doãn Quan sẽ không có áp lực. Phạm Thanh Thanh lắc đầu nói, ta nào dám ở lại hiện trường chờ kết quả chứ. Ta trực tiếp chạy đi xa, nhưng ta biết bọn họ sẽ không có bỏ qua cho ta. Xem ra cuối cùng nàng cũng chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Khương Vọng nhíu mày. Ồ, ta quả thực không biết bọn họ là ai. Phạm Thanh Thanh cắn răng nói, nhưng mà ta biết tại sao bọn họ lại muốn diệt ngũ tiền môn ta. Đón cả mắt kiên định trong suốt của Khương Vọng, Phạm Thanh Thanh quyết tâm liều mạng nói, bọn họ đến là vì truyền thừa vạn tiên cung của ngũ tiên môn. Chỉ cần ngài hứa hẹn che chở, ta sẵn lòng hiến nó cho ngài. Truyền thừa của vạn tiên cung, một trong 9 đại tiên cung thời đại cận cổ. Khương Vọng thực sự kinh ngạc. Có một phần nguyên nhân rất lớn mà ta tiếp xúc ngũ tiên môn sớm nhất là cảm thấy chữ tiên này rất là kỳ diệu. Không biết chừng có thể là dính líu đến tiên cung thời đại cận cổ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, hắn cũng bỏ qua ý nghĩ này. Đạo thuật liên quan đến ngũ giác của ngũ tiên môn quả là có tác dụng rất thần kỳ, nhưng mà hoàn toàn khác biệt với hệ thống tiên thuật. Toàn bộ phế tích Vân Đỉnh tiên cung đều ở lại trong ngũ phù hải. Khương Vọng đương nhiên có quyền lên tiếng trong chuyện này. Nhưng mà bây giờ Phạm Thanh Thanh nói ngũ tiên môn thực sự có truyền thừa của một trong 9 đại tiên cung. Phạm Thanh Thanh thấy Khương Vọng không bày tỏ thái độ, cho rằng hắn còn có gì lo lắng, thậm chí căn bản không hiểu giá trị của truyền thừa tiên cung, liền nói tiếp. Vào thời đại cận cổ, từng có một thời kỳ 9 đại tiên cung tung hoành thế gian, mỗi một tòa tiên cung đều là truyền thừa cao nhất đương thời ấy. Vạn tiên cung tức là một, được xưng là một, một người tức vạn người. Vạn tiên, thời đại 9 đại tiên cung tung hoành thế gian thực sự là quá xa xưa. Trận chiến trên đài thiên nhai kia của Khương Vọng đã được lưu truyền rộng khắp. Nhưng mà biết người biết Bình Bộ Thanh Vân thuộc về hệ thống tiên thuật lại lác đác không có mấy. Phạm Thanh Thanh trốn đông trốn tây, cũng chỉ có thể nghe tin đồn về trận chiến kia. Cho nên nàng ta không hề biết Khương Vọng cũng là mang truyền thừa tiên cung ở trên người. Hay nói một cách khác, tuy rằng là nàng ta có một bộ phận truyền thừa, lại không hiểu được tiên thuật. Nàng vẫn tiếp tục kể lại. Dưới cơ duyên xảo hợp, tổ sư ngũ tiên môn chúng ta có được một bộ phận sách bị tổn hại. Diễn hóa từ trên phần sách bị tổn hại đó mới có đạo thuật của ngũ tiên môn. Nhưng mà chúng ta đã giữ kín bí mật về chuyện này qua nhiều thế hệ. Ngoài các đời môn chủ và đại trưởng lão, không còn ai biết được. Đã là yên ổn nhiều năm như vậy, không ngờ lần này... Nàng ta cắn răng nói. Ta quả thực không biết bọn họ là ai, lại có được tin tức như thế nào. Nhưng mà ngoài truyền thừa của Vạn Tiên Cung, ngũ tiền môn chúng ta là không có gì khiến cho bọn họ để ý. Đến cả người sở hữu truyền thừa tiên cung như là Khương Vọng cũng không phát hiện ngũ tiền môn có liên quan đến hệ thống tiên thuật. Người bên ngoài đương nhiên là càng khó có thể phát hiện ra. Như vậy làm sao địa ngục vô môn biết được chuyện này? Nếu địa ngục vô môn đến vì truyền thừa Vạn Tiên Cung, thì đây có lẽ là hành động tự chủ của bọn họ, mà không phải là nhận nhiệm vụ ở đâu. Đạo lý rất đơn giản. Ai sẽ hoàn toàn tin tưởng một tổ chức sát thủ đấy? Giao vật quý báu như truyền thừa của Vạn Tiên Cung cho đối phương cướp đoạt ư? Không sợ quay đầu để bị nuốt sao? Khương Vọng quen thuộc với Doãn Quan như vậy, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng với đối phương. Nếu đây là hành động tự chủ của địa ngục vô môn, như vậy... Khương Vọng lập tức nghĩ đến ngục tù hải. Chuyện này có thể liên quan đến tên lính coi ngục đã thoát ngục tù hải kia hay không? Vị Diêm La Biện Thành Vương chết đi đã từng là cao tầng Thiếu Hải Lâu, có cơ hội thăm dò một chút bí mật ở trên biển. Khương Vọng vẫn còn đang suy tư, cân nhắc. Ở bên kia, Phạm Thanh Thanh đã nâng hai tay qua đỉnh đầu, lấy tư thế cực kỳ cung kính, dâng lên một quyển sách cổ xưa Điểm Tuyết Hoa Văn Ngôi Sao. Tạo nguyện hiến nó cho ngài. Quyển sách này không phải đồ thật. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Khương Vọng đã có phán đoán như vậy. Đồ vật được lưu truyền đời thời đại thận cổ cận cổ tới này, đặc biệt là tạo vật của tiên cung, tự có khí chất đặc biệt của nó. Thời gian cổ xưa lắng đọng lại và hệ thống tiên thuật đặc thù, độc lập với bên ngoài đạo thuật, làm cho tạo vật của tiên cung rất khó bị làm ra. Nhất là Khương Vọng đang nắm giữ cả một khu kiến trúc của Vân Đỉnh Tiên Cung trong tay. Mặc dù chỉ là đống đổ nát đang trong trạng thái chữa trị một cách chậm chạp, xem tốc độ bây giờ, chỉ dựa vào nguyên khí linh không điện thu vào, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng cần thời gian được tính bằng vạn năm. Nhưng hắn liếc mắt đã nhìn được ra, quyển sách này không phải đồ thật, ít nhất không phải đồ thật được lưu truyền từ tiên cung thời cận cổ. Thế nhưng nó lại không phải là hàng giả gì. Dấu vết năm tháng bên trên quyển sách này là chân thật mà không phải là giả. Nó thực sự là xuyên qua thời gian dài dằng dặc mà được lưu truyền đến này. Khương Vọng phỏng đoán, có lẽ quyển sách này là bản sao được ai đó chép lại vào thời cuối thời kỳ cận cổ. Giữa cơ duyên trùng hợp, tổ sư ngũ tiên môn đã có được nó. Chúng đều có lịch sử cổ xưa, người bình thường chắc là không dễ dàng phát hiện ra thực hay là giả như vậy. Thậm chí là Phạm Thanh Thanh chắc hẳn cũng không biết truyền thừa mà tông môn của bọn họ lưu truyền không phải là hàng thật. Nhưng đối với Khương Vọng, tự tay tìm về Linh Không Điện, Thanh Vân Đình, một ánh mắt đã có thể nhìn thấy sự khác biệt. Tuy không phải là hàng thật, giá trị của nó vẫn khó có thể đánh giá. Một môn tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân đã khiến cho Khương Vọng được lợi ích không nhỏ. Truyền thừa của một tòa tiên cung khác được ghi lại ở bên trong quyển sách này sẽ là phong cảnh tráng lệ đến thế nào đây? Cho nên, có muốn hay là không? Đây xem ra không phải là một vấn đề. Chỗ tốt đưa tới cửa, há có đạo lý không cần chứ? Nhưng mà trên đời này có chỗ tốt đưa tới cửa nào mà không cần bất cứ giá nào đây? Khương Vọng không nhận lấy quyển sách kia, mà là nghiêm túc nhìn Phạm Thanh Thanh nói. Phạm trưởng lão, điều ngươi mong muốn là gì? Phạm Thanh Thanh ý thức được bây giờ không phải là thời điểm giở trò tâm cơ. Câu trả lời sau đây của nàng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của Khương Vọng là đuổi thẳng nàng ta xuống thuyền hay là đáp ứng che chở nàng. Đầu tiên ta hy vọng có được sự che chở của ngài. Hy vọng ngài có thể bảo vệ được ta, rời khỏi quần đảo ven biển, đi đến Tề Quốc, giúp ta giải quyết vấn đề thân phận để ta có thể thu xếp ổn thỏa. Khi nói chuyện, nàng cũng nhìn Khương Vọng rất thành khẩn. Trò vặt lúc trước đã khiến cho nàng ta mất điểm. Sau khi ý thức được Khương Vọng tuyệt đối không dễ lừa gạt, hiện tại nàng ta cần làm cho Khương Vọng thấy được sự chân thành của nàng ta. Khương Vọng dùng ánh mắt nói cho nàng ta. Tiếp tục đi. Che chở Phạm Thanh Thanh đi Tề Quốc không phải là một việc khó. Rốt cuộc trạng thái hiện tại của Khương Vọng rất an toàn. Hiện tại Điếu Hải Lâu sẽ không có chọc đến hắn. Ở trên đảo Quyết Minh đều là người một nhà của hắn. Bây giờ lại chính là lúc danh tiếng hắn vang xa, mà hắn lại xử lý quan hệ với Dương Cốc không tệ. Có thể nói trong khoảng thời gian này, tại quần đảo ven biển chỉ cần hắn không gây chuyện thì sẽ không có phiền toái. Điều quan trọng nhất là người đuổi giết Phạm Thanh Thanh là Doãn Quan. Giống như nguyên nhân Điếu Hải Lâu sẽ không chọc đến Khương Vọng trong thời gian ngắn, chỉ cần Doãn Quan và địa ngục vô môn của y có chút lý trí, hiện tại cũng sẽ không có dám đến gần Khương Vọng. Bởi vì không ai biết được chẳng bây giờ, phải chăng bây giờ Khương Mộng Hùng có đang nhìn hắn chăm chú hay không? Địa ngục vô môn đã nhảy nhót đủ lâu rồi. Nếu không cẩn thận bị vị quân thần đại tế kia nhìn thấy, đến lúc giết đến cửa thì chỉ là chuyện động ngón tay thôi. Cho nên Phạm Thanh Thanh trốn bên cạnh Khương Vọng quả là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Doãn Quan gan to bằng trời, lại vừa lúc quân thần cũng không có liên tục chú ý Khương Vọng, thì còn có thể đàm phán mà. Khương Vọng tự nghĩ vẫn có thể trò chuyện một chút ít với Doãn Quan. Nếu giao quyển sách ra, muốn bảo vệ một mạng của Phạm Thanh Thanh, Doãn Quan chắc hẳn cũng sẽ không để ý. Loại nội phủ bình thường đã hao hết thiên phú giống như là Phạm Thanh Thanh, Doãn Quan vĩnh viễn không có khả năng coi nàng ta thành uy hiếp. Còn về chuyện giúp Phạm Thanh Thanh định cư ở Tề Quốc, việc này còn không cần mời các bạn bè hỗ trợ. Đường đường là thanh bài thứ phẩm, hắn chào hỏi một tiếng trong tuần kiểm phủ là được. Phạm Thanh Thanh tiếp tục nói. Tiếp theo, ta muốn bên cạnh ngài, đi theo ngài. Thiên kiêu tuyệt thế như ngài, dù không có nhu cầu xây dựng thế lực, thì nhất định cần phải có người xử lý việc vặt giúp ngài. Sau này đất phong của ngài, các loại làm ăn phụ thuộc vào ngài đều cần có người hỗ trợ quản lý. Cơ nghiệp ngũ tiền môn đã bị hủy rồi. Sau này ta là người không có dễ. Ta muốn có một nơi đặt chân dưới sự che chở của ngài. Không phải trước kia ngài đã nói thích chính thanh điện sao? Ta biết nên xây thế nào, có thể giám sát xây dựng ra một chút giúp ngài. Trước kia nàng ta còn muốn bán chính thanh điện với giá cao, làm thịt Khương Vọng bằng một đạo thuật đau nhức. Hiện tại nàng ta đều lấy ra để đặt cược, chỉ cầu xin một cơ hội đi theo thôi. Nàng thấy vô cùng rõ. Bảng Hải Huân lập lên, tên Khương Vọng đứng ở đầu bảng. Lại chẳng có một trận chiến ở Đài Thiên Nhai, chém thiên kiêu của Điếu Hải Lâu bằng chính năng lực của mình, ép tới người cùng giai im ắng. Sau trận chiến này, Khương Vọng đã nhất chi phùng thiên. Khương Vọng đã nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Ngắn thì là 3 năm, 5 năm, mà dài thì 10 năm, 8 năm. Tề Quốc chắc chắn sẽ có một chỗ của Khương Vọng, là loại chỗ cắm rùi có cơ nghiệp, có sức nặng, có địa vị có thể ngang với các gia tộc khác. Tu hành nhiều năm như vậy, nàng ta quá là biết, một thiên kiêu quật khởi hoặc ngã xuống thường đại biểu cho sự hưng suy của một thế lực. Hiện tại nàng ta gia nhập bên cạnh Khương Vọng chính là bắt nguồn từ sự nhỏ bé. Như vậy đến khi phong hành cửu thiên, nàng ta chưa hẳn không thể gieo gió mà lên, không thể theo gió mà lên. Đương nhiên quyết định này mới được làm sau khi Khương Vọng chọc thủng trò xiếc của nàng ta, không bị nàng ta lợi dụng một cách vô ích. Nếu Khương Vọng bị mấy câu của nàng ta lắc lư, trực tiếp giúp nàng ta trốn thoát khỏi ven biển, như vậy nàng ta cũng sẽ mang truyền thừa của Vạn Tiên Cung đi một mình, đi nơi xa đất khách. Ngoài thiên phú thực lực, thủ đoạn, tâm trí cũng không thiếu hụt, đây mới lấy lý do Phạm Thanh Thanh quyết định đi theo hắn ta. Khương Vọng từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: còn gì nữa không? Phạm Thanh Thanh nâng cao quyền trục, khiêm tốn nói: ngoài ra, nếu sau này ngài có thể nghiên cứu ra một chút gì đó trên quyển sách này, ta hy vọng có thể được ngài chỉ điểm. Lời nói này của Phạm Thanh Thanh nói rõ ngũ tiền môn nghiên cứu quyển sách này chưa có sâu sắc. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, tiến triển vẫn là chậm chạp. Đại khái đây cũng là nguyên nhân ngũ tiền môn cầm một bộ phận truyền thừa trong tay, nhưng từ môn chủ đến trưởng lão không ai chân chính biết tiên thuật. Nhưng điểm trung tâm nhất là nàng ta dâng ra phần truyền thừa này, những người đuổi nàng đương nhiên là muốn chuyển mục tiêu. Mà vùng ven biển đều biết thanh danh lời hứa ngàn vàng của Khương Vọng, nàng ta để lại cho mình một ám khẩu, sau này vẫn có cơ hội học được tiên thuật mới, lại không cần nơm nớp lo sợ nữa. Có lẽ không phải nàng ta không nhận ra địa ngục vô môn, nàng ta chỉ sợ dọa lùi Khương Vọng mới cố ý nói không biết. Dù sao nàng ta cũng miêu tả chi tiết manh mối mình nhìn thấy, Khương Vọng có biết hay không thì chính là chuyện của Khương Vọng, nàng ta chỉ cần khăng khăng nói không biết. Về một điểm này, không ai có thể chứng minh thật hay là giả. Khương Vọng như cười như không nói: người còn rất có lòng tin với ta. Không biết điều hắn nói có lòng tin nghiên cứu tiên thuật hay là lòng tin gánh vác địa ngục vô môn. Trái tim Phạm Thanh Thanh đập thình thịch, nhưng mà ngoài mặt nàng ta là càng kính cẩn. Nếu ngài không muốn thu nhận và giúp đỡ ta, chỉ cần đưa ta đi Tề Quốc là được. Phần truyền thừa này vẫn là của ngài. Nàng ta quả là một nhân vật rất có thủ đoạn, lại làm trưởng lão tông môn nhiều năm, năng lực tuyệt đối không thiếu. Cho tới nay, thuộc hạ của Khương Vọng còn thật sự không có một vai như vậy. Đương nhiên, đây có liên quan đến việc hắn vẫn chưa chuyên tâm kinh doanh thế lực. Khương Vọng nhìn nữ nhân này một lát, sau đó vươn tay lấy quyển sách điểm xuyết hoa văn hình ngôi sao này, công khai bày tỏ thái độ. Phạm Thanh Thanh lộ vẻ vui mừng ra mặt, bái đại lễ, nói: tham kiến chủ thượng. Từ nay về sau, nàng ta chính là gia thân của Khương Vọng. Khương Vọng đưa tay nâng nàng ta, khoan dung nói: căn cơ của ta nông cạn, có lẽ không có chỗ nào có thể cho ngươi phát huy, nhưng có một điểm ngươi có thể yên tâm, ngươi không phụ ta, ta nhất định không phụ. Dù chỉ là một câu đơn giản như vậy, mặc dù trước mặt là một thiếu niên còn rất trẻ như vậy, nhưng cả người Phạm Thanh Thanh bỗng nhiên bình tĩnh lại, cảm thấy một loại cảm giác an toàn lớn lao. Lúc này ai ở quần đảo ven biển mà không biết chứ. Thiếu niên này coi trọng lời hứa nhất, chỉ cần hắn đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Một lời của Khương Thanh Dương thắng hơn thiên ngôn vạn ngữ. Đối với việc trong khoang thuyền đột nhiên nhiều thêm một người quen của Khương Vọng, còn vẻ lại nhải chuyện khá bí mật, Lý Long Xuyên chưa từng có ý định hỏi. Khương Vọng vẫn đi đến sau lưng hắn ta, chủ động mở miệng nói: Lý Huynh, ta tạm thời có chút chuyện, không thể đi đảo Băng Hoàng. Chiếc nhẫn băng trầm vẫn là do ngươi thay mặt trả, xin giúp ta nhận lỗi với lệnh tỷ. Sau này đến Lâm Trì, ta đến nhà xin lỗi. Lúc đó Lý Long Xuyên đang đứng mũi thuyền, đối mặt biển xanh bao la. Trang phục quán ta bay phần phật trong gió, nói một tiếng người, người như ngọc thụ, cũng không có gì quá đáng. Hắn ta nghe thấy, quay đầu nhìn Khương Vọng. Đai ngọc trên trán khiến cho khí chất oai hùng quán ta nhiều thêm một chút ôn hòa. Nhưng hắn ta vừa mở miệng, nhuệ khí của thế gia tướng môn đã bừng bừng phấn chấn rất tự nhiên. Người này có phiền phức cho ngươi sao? Hắn ta vừa cười vừa nói: chỉ cần không phải bị Điếu Hải Lâu hoặc là Dương Cốc đuổi giết, trốn đến đảo Băng Hoàng không thành vấn đề. với sự hiểu rõ của hắn ta đối với Khương Vọng, chỉ có khả năng này, nữ nhân kia đến mang theo phiền phức, còn Khương Vọng thì không muốn liên lụy. Khương Vọng cười. À, một chút việc tư. Nếu Lý Long Xuyên thực sự muốn tìm tòi nghiên cứu một sự kiện, thì không có mấy ai có thể trốn được ánh mắt của hắn ta. Cho nên Khương Vọng không có phủ nhận trên người Phạm Thanh Thanh có chút phiền toái, chỉ dùng từ ngữ nhẹ nhàng để nói qua. Nếu lỡ thực sự liên lụy đến đảo Băng Hoàng và địa ngục Vô Môn chém giết, hắn không có được, hắn không qua được cửa lòng mình. Lý Long Xuyên bình tĩnh nhìn hắn rồi nói: nếu ngươi muốn tự xử, ngươi cũng có năng lực như vậy, thì tự xử đi. Nhưng hắn ta cười nói: phong cảnh ở đảo Băng Hoàng thực sự rất đẹp đấy. Nếu ngươi chơi không vui, có thể đến xem bất cứ lúc nào. Bạn của ngươi ở đó. Khương Vọng tươi cười sán lạn. Đương nhiên. Vậy tạm biệt à? Lý Long Xuyên khoát tay áo, coi như tiện khách. Tạm biệt. Khương Vọng cười càng sán lạn. Ta trưng dụng thuyền này, Lý huynh. Lúc ngươi trở về thì bay chậm một chút nhé. Tiện thường, tiện thưởng thức phong cảnh bên được. Lý Long Xuyên hơi im lặng, nhưng mà chơi lâu với Hứa Tượng Càn, hắn ta thực sự rất thích cái loại cảm giác bị ăn bớt đồ này. Hắn ta đứng ở mũi thuyền, cao giọng hô: đi thôi, Lý Dận. Thuyền là của người ta. Khương Vọng ngăn lại. Người chèo thuyền, ta cũng dùng chút. Lý Long Xuyên sửng sốt, nói: lúc ngươi cười lên, thực sự nên híp mắt lại đi. Khương Vọng đương nhiên nghe hiểu lời trêu chọc của hắn ta, như vậy thì càng giống với Trọng Huyền Thắng kia. Hắn cười đáp một tiếng: à, thuận tiện vùng tóc lên, châm cài cao hơn, chị em ngươi càng quen thuộc thôi. Thực ra đám bạn bè bọn họ luôn có một vấn đề trong lòng. Khi Hứa Tượng Càn và Trọng Huyền Thắng chung đụng riêng với nhau, trong hai người bọn họ rút cục ai là chịu thiệt thôi, ai sẽ chiếm của lời. Đáng tiếc vấn đề này dường như còn lâu mới có được đáp án, bởi vì người gian xảo như Hứa Tượng Càn, Trọng Huyền Thắng, cả hai đều biết ai là xương khó gặm nhất, cơ bản không có chung sống riêng với nhau, cũng không nghĩ cách dùng trên người đối phương, rất có chút ý như là vương không thấy vương vậy. Lý Long Xuyên cười to một tiếng, tiếp nhận băng trầm từ Khương Vọng, nhanh chân đứt sóng mà đi. Người chèo thuyền Lý Dần xuất thân là quân nhân, kỷ luật nghiêm minh. Lý Long Xuyên muốn gã đi thì gã đi, để gã ở lại thì gã ở lại, không nói nhảm nữa. Mặc dù nét mặt của gã rõ ràng mờ mịt, không nghĩ ra tại sao cả người và thuyền mình đột nhiên đều bị trưng dụng như vậy. Khương Vọng không muốn tự tìm phiền toái, cũng không muốn giao thuyền truyền thừa của Vạn Tiên Cung mới có được cho địa ngục Vô Môn, nên quyết định về Tề Quốc trước, không ở lại vùng biển nữa. Dù sao ở lại một ngày thì sẽ là nguy hiểm thêm một ngày. Trực tiếp dẫn Phạm Thanh Thanh rêu rao qua biển chắc chắn là không được. Như vậy muốn địa ngục Vô Môn không chú ý đến bọn họ cũng là khó khăn. Cho nên Khương Vọng cần một chiếc thuyền, cần một người chèo thuyền để che lấp dấu vết hoạt động của Phạm Thanh Thanh. Hắn lấy danh nghĩa tu hành đả tọa trong khoang tàu suốt một đường. Có lẽ người chú ý đến hắn ta cũng có thể hiểu được nguyên nhân hắn khiêm tốn. Thuyền Long Cốt của Điếu Hải Lâu gần như là thuyền thông dụng ở ven biển. Một chiếc thuyền bảo đăng, một chiếc thuyền đảo Băng Hoàng cũng không ngoại lệ. Đương nhiên là có chút cải tiến của mình, nhưng mà về ngoài thì không có thay đổi nhiều. Từ đó đi vòng lại, trên đường gặp được một vấn đề gì đều giao cho người chèo thuyền Lý Dần đi thương được. Mà Khương Vọng thì ở trong khoang thuyền thanh thản ổn định nghiên cứu truyền thừa của Vạn Tiên Cung. Đi thuyền bị trên biển xanh, tìm tòi nghiên cứu bí mật tu hành, quả thực là chuyện may mắn. Phần quyển sách này mở ra xem là một bức tranh, tên là Vạn Tiên Triều Bái, quả thực rất khí phái. Lại mở đầu ở bên trái, dùng một loại kiểu chữ gần gũi với đạo văn, nhưng mà lại chắc chắn không phải là cảnh văn, ghi lại một đoạn văn. Khương Vọng dụng tâm cảm giác, lấy ánh sáng thần thông chiếu rọi mới có thể xem rõ ý của nó từ góc độ tiếp cận đạo văn của nó. Nhưng đạo đại khái cũng chỉ có thể hiểu rõ 8 phần, 2 phần còn lại là mò mẫm, liên tưởng thêm vào phỏng đoán. Mà đoạn văn này đã khiến hắn cứng người tại chỗ. Vạn vật có linh, người tức linh trưởng vạn vật. Mắt có linh, có thể thành tiên. Tai có linh, có thể thành tiên. Mũi có linh, miệng có linh. Gan, lá lách, lông, tóc, máu, xương đều có linh uẩn, chỉ bằng thành tiên. Trên dưới một thân, mạch lạc, cơ bắp đều hướng bổn tông. Người tức là vũ, người tức là trụ, người tức là vạn tiên chỉ tiên. Đây là suy nghĩ huyền bí cỡ nào, tuyệt vời cỡ nào. Tu luyện toàn bộ trên dưới thân thể, tai, mắt, mũi, miệng, mạch lạc, cơ bắp, gan, lá lách, lông, tóc, máu, xương, tất cả thành tiên. Đây là con đường gần như là không có tận cùng. Nhưng mà hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, người cuối cùng có thể tu hành thành công sẽ mạnh đến mức nào. Người tức là vũ, người tức là trụ, người tức là vạn tiên chỉ tiên, người chính là không gian, người chính là thời gian, người chính là tiên nhân tụ hợp vạn tiên. Nếu nói quần thể phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung làm cho Khương Vọng miễn cưỡng có thể ảo tưởng thời kỳ huy hoàng chín đại tiên cung tung hoành thế gian, ảo tưởng thời điểm Vân Đỉnh Tiên Cung cực thịnh, nó đã bàng bạc hùng vĩ đến cỡ nào. Như vậy, quyền tranh đại biểu cho truyền thừa của vạn tiên cung này đã khiến cho Khương Vọng nhận thức được vì sao chín đại tiên cung có thể có thời đại huy hoàng như vậy, làm sao có đủ khả năng tung hoành thế gian như vậy. Đến nay Khương Vọng chỉ nắm giữ một môn tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân trong truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù vận dụng càng là tự nhiên hơn, nhưng mà đối với toàn bộ hệ thống tu hành của nó, hắn vẫn mơ hồ như lọt vào trong sương mù vậy. Mà suy nghĩ hiện tại trên cuộn tranh vạn tiên triều bái này lại đủ để cho Khương Vọng nhìn trộm một phần vạn ánh hào quang của thời đại kia. Nhìn theo cảm nhận của Khương Vọng hiện tại, những người đã từng khai sáng hệ thống tiên thuật kia có thể nói là người khai thác trên con đường tu hành, có thể được xưng là nhà thám hiểm vĩ đại, là một tấm bia to trong lịch sử. Vì sao chín đại tiên cung như vậy cuối cùng lại bị chôn vùi ở đây? Tâm thần chìm vào trong ngũ phù hải, thần hồn hiện ra ở Vân Tiêu Các. Khương Vọng gọi Bạch Vân đồng tử đến, trực tiếp hỏi: người biết vạn tiên cung sao? Bạch Vân đồng tử chớp con mắt tròn to, vẻ mặt mờ mịt tràn đầy khuôn mặt. Ngoài nịnh nọt ra, đứa trẻ xui xẻo này còn biết gì nữa? Có đôi khi còn nịnh nọt không đến nơi đến chốn đấy chứ. Vạn tiên cung người ta thực khí phách biết bao, vạn tiên chi tiên, lực lượng của Vân Đỉnh Tiên Cung chúng ta ở đâu chứ? Làm sao có thể được xưng cùng hàng với thời đại cận cổ đấy? Hỏi cũng là hỏi vô ích. Khương Vọng thở dài một hơi trong lòng, trực tiếp lấy lực lượng thần hồn ngưng ra một bộ kiếm điển đưa cho Bạch Vân đồng tử. Bộ kiếm điển từ khí đông lai này ngươi luyện cho thật tốt đi, sau đó lại đến ta đã đến kiểm tra ngươi. Đối với yêu cầu của tiên chủ đại nhân thì Bạch Vân đồng tử đương nhiên là không thể cự tuyệt, nghe theo rằm rắp mà nhận lấy kiếm điển. Đang muốn hỏi một câu về nguyên nhân thì tiên chủ đã rời đi mất. Ta chỉ là một đứa bé, ta chỉ muốn ăn uống ngủ mỗi ngày, đột nhiên muốn ta luyện kiếm làm gì chứ? Chẳng lẽ sau này ngài muốn ta phái ta ra ngoài đánh nhau sao? Trong Vân Tiêu Các cao lớn hùng vĩ, Bạch Vân đồng tử càng nghĩ càng loạn, gương mặt béo chậm rãi sụp xuống. Đương nhiên không có gì lo lắng về vấn đề sống hay là chết, Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn còn, hắn ta cũng tồn tại, nhưng mà sẽ đau. Tiểu gia hỏa trắng trắng mập mập ở đây mà run lẩy bẩy. Nhưng mà lý do của tiên chủ đại nhân thực ra rất đơn giản: kiểm tra thì phải đánh, đánh nhau thì sẽ bị đánh. Người họ Khương nào đó chỉ tìm một lý do danh chính ngôn thuận ẩu đả bạn nhỏ mà thôi. Khương Vọng rốt cuộc biết danh xưng một người tức là vạn vạn của vạn tiên cung có nghĩa là gì. Sau khi tu luyện toàn bộ bộ phận quanh thân, gan, lá lách, lông, tóc, máu, xương, vân vân thành tiên, mỗi một bộ phận trên thân thể đều là tiên, nói một người chính là vạn vạn tiên cũng không có quá đáng. Ngũ tiền môn lấy hình, thanh, văn, vị, xúc làm ngũ tiền. Lúc ấy Khương Vọng còn cảm thấy rất đặc biệt, hiện tại xem ra chính là thay da đổi thịt từ đây. Đoạn văn lời mở đầu bên trái chiếm 1/6 của cả cuộn tranh. Ngoài chữ viết ra, bộ phận chính của bức họa này là một người. Một người đầu trọc, trần truồng, nửa người trên không có dấu hiệu đặc trưng của nữ tính, nửa người dưới không có dấu hiệu đặc trưng của nam tính, hoàn toàn mơ hồ, đặc thù về giới tính. Người này được vẽ vô cùng tỉ mỉ, có thể nói là rõ ràng rành mạch, lông tóc da thịt không một chỗ không rõ, mắt mũi miệng phổ phổ thông thông. Ngoài giới tính ra thì đây là một người không thể bình thường hơn được. Giống nam nhân, cũng giống cả nữ nhân. Nhưng mà cuối cùng người này có vẽ rõ ràng đến như thế, một khi người nhắm mắt lại thì vẫn không nhớ được dáng vẻ của người này. Bởi vì nó quá bình thường, giống như bất cứ người nào cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống vậy. Có thể thay vào bất cứ ai, cũng có thể là bất cứ kẻ nào thay thế. Vạn vạn tiên mà vạn tiên cung luyện chính là một hình tượng như thế này. Thứ không ngừng triển khai, kéo dài vòng quanh người này là vòng sáng nhỏ bé khó mà tính toán. Tập trung suy nghĩ kỹ, lấy lực lượng thần hồn chạm đến thì sẽ phát hiện trong mỗi một vòng sáng đều sẽ vẽ ảo ảnh tiên nhân mơ hồ, mà tất cả bọn họ đều đang bái người có đặc trưng giới tính mơ hồ này. Vạn tiên triều bái, cảnh này quá vĩ đại. Khương Vọng không ngừng cảm thán trong lòng. Một cảnh vạn tiên triều bái được thể hiện ở bên trong cuộn tranh này rung động lòng người như vậy, mà nếu có thể trở thành hiện thực thì sẽ là sức mạnh kinh khủng cỡ nào đây. Tất cả bộ phận thân thể đều thành tiên, mà vạn tiên này lệ thuộc vào một mình ngươi, toàn bộ cống hiến lực lượng vì ngươi. Khương Vọng chắc chắn cuộn tranh vạn tiên triều bái trong tay này là sản phẩm sao chép. Do bị giới hạn bởi lực lượng của người sao chép nên rất nhiều bức họa, thậm chí là thần vận của câu chữ đều không thể được truyền đạt một cách chính xác. Đầu tiên là những chữ viết trong lời nói mở đầu kia. Vì sự gần gũi của đạo văn nên khi sử dụng ánh sáng thần thông chiếu rọi cùng với sức mạnh thần hồn hơn xa tu sĩ cùng bậc, Khương Vọng mới miễn cưỡng cảm nhận được ý nghĩa của nó. Nhưng mà hắn cũng không thể xác định trải nghiệm của mình chính có phải là toàn bộ chân ý của nó hay không. Người sao chép kia rõ ràng không có năng lực viết loại chữ viết này, đơn thuần vẽ bút vẽ họa, vừa lúc thiếu đi chân ý quan trọng nhất của đạo văn. Đạo văn chân chính là dù người có biết chữ hay là không, trí tuệ hay là ngu xuẩn, gặp chữ của nó một lần thì sẽ hiểu ý nghĩa. Những chữ viết trong lời mở đầu này thì thôi, Khương Vọng giá trị lớn của chúng là khai thác giới hạn sự tưởng tượng của mình, khiến cho người ta có thể thăm dò cảnh quan tu hành vĩ đại vạn tiên triều bái. Chỗ tinh hoa của cuộn tranh này chắc hẳn là vạn vạn tiên kia. Nếu Khương Vọng không đoán sai, mỗi ảo ảnh một vị tiên nhân ở bên cuộn tranh này đều đại diện cho một loại phương thức tu luyện. Phương thức tu luyện một bộ phận nào đó của thân thể thành tiên. Nhưng dù Khương Vọng có cảm nhận thế nào, ảo ảnh của những tiên nhân kia đều có thể vì vết tích tinh thần, đều chỉ có vết tích thần vận nhàn nhạt, mà không có phản hồi chân thực. Vị trí duy nhất có thần vận tương đối nồng đậm là ảo ảnh tiên nhân ứng với bốn bộ phận: tai, mắt, mũi, miệng. Hắn đoán người sao chép lúc trước chỉ từng tu hành đôi chút bí thuật về bốn bộ phận. Nhìn từ một điểm này, có lẽ người sao chép kia là truyền nhân của vạn tiên cung. Tạm thời có thể tưởng tượng được cảnh tượng vào thời điểm vạn tiên cung bị hủy diệt, người kia vội vàng sao chép bảo vật truyền thừa của tông môn, sau đó chạy trốn. Người sao chép cũng không có một người. Cuộn tranh được sao chép chắc hẳn là cũng không chỉ có một phần. Trong thời gian dài dằng dặc, một phần trong đó rơi vào trong tay Khương Vọng. Những chuyện này có thể tưởng tượng ra được. Mà điều khó có thể tưởng tượng là rốt cục ai có thể hủy diệt được vạn tiên cung, có thể tạo nên kỳ quan tu hành vạn tiên triều bái. Khương Vọng vô ý thức nghĩ tới hai chữ bằng máu làm hao mòn tu thân tọa liên kia: đạo đặc. Dứt bỏ ý nghĩ tạp nham, trở lại bản thân cuộn tranh. Thần vận ảo ảnh bốn phía của bốn tiên nhân kia quả thực là tương đối nồng đậm, nhưng mà cũng không thể cảm nhận được tin tức người sao chép năm đó muốn để lại một cách chính xác. Có lẽ người sao chép kia tu hành không tới nơi tới chốn, không khiến cho truyền thừa chân chính xuất hiện được, lại có lẽ nó dần dần tiêu tán ở trong thời gian dài dằng dặc. Tóm lại, trải nghiệm ảo ảnh của bốn tiên nhân có thể được chút mảnh vỡ linh cảm, lại không có được phương thức tu hành cụ thể. Khó tránh ngũ tiên môn truyền thừa bức họa này từ lâu, nhưng mà cũng chỉ là làm ra một bộ đạo thuật ngũ tiên môn dở dở ương ương. Cái gọi là hình thanh, văn, vị và xúc. Xúc bên trong ngũ tiên phòng trừng đều được tổ sư của ngũ tiên môn gom góp ra. Vì vừa gián sát hệ thống ngũ giác, cũng là vì tách với vạn tiên cung, tránh đi tai họa. Chắc Tiến Phong xin phép ngủ đây thôi. Nghỉ, nghỉ thôi, đi ngủ. Đọc nó bị lẫn đấy, không hiệu quả. Ngày mai nghe tiếp mọi người nhé. Hơi ngắn tí cũng xin phép anh em trước rồi, rất là muộn. Xin chào.